Chương 153, kinh hãi. Một hơi lao ra tiểu viện môn, Thẩm Thanh Chi mới dừng lại đến, sờ một phen mặt, tất cả đều là nước mắt, gió lạnh thổi qua, lạnh leo thấu xương. Sau lưng, cửa viện treo hai ngọn tức chết phong đăng, trời còn chưa tối, lúc này đã đốt sáng lên, ngọn đèn mờ nhạt không thấy được, âm u giống hai trường châm chọc mặt, nàng quay đầu, mang theo nước mắt ngắm nhìn, càng ủy khuất, nghẹn khí lại chạy đi rất xa, vào vườn mới dừng lại. Tam tiểu thư, ngài làm sao cách đó không xa, có cái thanh âm nhẹ nhàng truyền đến, có chút kinh ngạc, tiếp, một bóng người đi tới, quy củ hành lễ. Thẩm Thanh Chi nhìn xem người tới, ngẩn ngơ, thật là không khéo, đến là Bích Ngọc, Thẩm Thanh Lan người bên cạnh, chính mình luôn luôn tại Thẩm Thanh Lan trước mặt kiêu ngạo tại đỉnh, không nghĩ lại được nàng nha đầu nhìn chuyện cười. Nàng không lên tiếng, lại không tốt ý tứ quay đầu liền đi, cảm thấy như vậy lộ ra chỗ dạ. Bích Ngọc vừa rồi kinh ngạc đã thu hồi, đáy mắt nhất phái bình tĩnh, nàng nhìn xem Thẩm Thanh Chi, thành khẩn nói, trời giá rét đường trơn, vừa nhanh đen, tam tiểu thư bên người không cá nhân theo, chỉ sợ không quá an toàn, tam tiểu thư muốn đi nơi nào, nô tỳ cùng tam tiểu thư đi thôi. Bích Ngọc tự có quyết định của hắn, vừa rồi đi lão an nhân chỗ đó dạo qua một vòng, cùng Tốt Hải Đường nói chút lời nói, biết được Thẩm Chi Minh cùng Lục Tân Minh đều ở nơi đó, liền đoán được Khâu Thị nhất định có bước tiếp theo an bài, liền ở trong vườn chuyển động, ánh mắt lại nhìn như vô tình kỳ thực nhìn chằm chằm Khâu Thị Sơn, cho nên, Thẩm Thanh Chi vừa ra tới, nàng liền chú ý tới không được bình thường. Thẩm Thanh Chi trầm mặc không đáp, Bích Ngọc cũng không bắt buộc hỏi cũng không ly khai, liền ở bên cạnh chờ. Thời gian lâu dài đến nàng cho rằng Thẩm Thanh Chi ngay sau đó liền muốn hở hững lúc rời đi, đối phương nói chuyện. Nham chán, ta nghĩ tại trong vườn đi đi. Bích Ngọc tâm niệm một chuyện, cười nói, kia nô tỳ theo tam tiểu thư đi, trời tối, nhiều người tại bên người, cho tam tiểu thư khỏe mạnh thêm can đảm cũng tốt. Thẩm Thanh Lan liếc nàng một cái, lại không phản đối, chính mình lại đi tiếp về phía trước. Bích Ngọc cong môi cười một tiếng, đi theo, vừa quan sát Thẩm Thanh Chi khác thường. Một bên suy nghĩ nguyên nhân cùng ứng phó biện pháp, không có chú ý tới, sau lưng, tiểu viện cửa lại đi ra một người, dáng người lung linh, hóa trang tinh xảo, lặng yên đi lão an nhân phòng ở mà đi. Thẩm Thanh Chi tại trong vườn không có mục tiêu dạo qua một vòng, bị gió lạnh thổi, dần dần thổi tán u sầu phiền muộn, tâm tình bình phục lại sau, lại bắt đầu xoắn xuýt, còn có đi hay không lão an nhân chỗ đó muốn hay không dựa vào Khâu Thị lời nói thúc đẩy Lục Tân Minh cùng Thẩm Thanh Lan nàng vừa đi vừa nghỉ, trong lòng do dự, không tự chủ được ngừng lại. Tam tiểu thư, có cái gì khó xử sự tình sao vẫn luôn ở sau người sắm vai ẩn thân người Bích Ngọc nhẹ nhàng hỏi. Thẩm Thanh Chi do dự một chút, đột nhiên hỏi, tứ muội muội đang làm gì Bích Ngọc cười nói, nô tỳ đi ra có một trận, không biết tứ tiểu thư đang làm cái gì, bất quá, bình thường lúc này, phần lớn là đọc sách, hoặc là cùng nhị thái thái trò chuyện. Thẩm Thanh Chi nghĩ ngợi, lại hỏi, tứ muội muội không bắn cầm thiêu thừa may và sao Bích Ngọc rất thông minh bỏ qua đánh đàn, lắc đầu cười, trước kia tại Thân Châu khi cũng làm trầm tuyến, đến Phân Ninh làm được thiếu đi, tứ tiểu thư nói, Phân Ninh chư vị tiểu thư trầm tuyến cũng không được, nàng liền không ngượng ngùng làm. Thẩm Thanh Chi trố mắt, không nghĩ đến Bích Ngọc sẽ nói như vậy, Thẩm Thanh Chi hẳn là chưa thấy qua chính mình đổ thêu. Nhưng nàng gặp qua những người khác, sẽ nói như vậy cũng không kỳ quái, đại tỷ tỷ theo sống tự nhiên là tốt nhất, tam tỷ tỷ nàng nhíu môi, không thể không thừa nhận, Thẩm Thanh Mộng cũng tương đối khá, nàng còn biết không lâu, Thẩm Thanh Mộng lặng lẽ cho lão an nhân làm đôi giày. Dây sự tình, nàng là sau này mới biết được, từ lão an nhân trong viện tiểu nha đầu kia nghe được nhàn thoại, thế mới biết Thẩm Thanh Mộng có chính mình lĩnh bợ hiếu kính, vì thế nàng còn cố ý chạy tới đem Thẩm Thanh Mộng hung hăng dễu cợt một trận, đã lâu không để ý nàng. Lại sau này, Thạch Lưu bị đánh, Thẩm Thanh Mộng cấm túc, mặc dù đối với ngoài tuyên bố lý do rất bình thường, nàng lại ngoài ý muốn nghe được Lao An Nhân cùng Khâu Thị đối thoại, biết được chân tướng. Từ từ sau đó, nàng liền bắt đầu hoảng hốt, trong lòng rối bời, như thế nào cũng khó lấy tiêu tan. Tam tiểu thư muốn qua ngồi một chút sao Bích Ngọc thấy nàng trầm mặc, thử thăm dò mời. Nếu để cho tam tiểu thư cùng tứ tiểu thư cùng một chỗ, Khâu Thị có cái gì yêu tiêu thân, cũng không cách nào hạ thủ. Thẩm Thanh Chi mở mịt lắc đầu, không đi, ta đi trước lao an nhân kia thỉnh ăn đi. Vừa nghĩ đến việc này, Thẩm Thanh Chi liền phiền, nàng vẫn là chưa nghĩ ra như thế nào ứng phó, nhưng dù có thế nào, trước đi qua lại nói. Đen đường tối tăm, nô tỳ đưa tam tiểu thư đi qua. Thẩm Thanh Chi gật đầu, tốt, ngươi theo ta cùng đi. Trong lòng nghĩ, cho dù đến thời điểm Lục Tân Minh muốn qua tìm tứ muội muội, khiến cho Bích Ngọc dẫn đi, ta tuyệt không tham dự, cũng miễn cho tứ muội muội trách ta. Trách ta Thẩm Thanh Chi mình bị ý nghĩ của mình giật mình, ta dựa vào cái gì muốn sợ nàng trách tội đâu vào lao an nhân sân, nên diện gặp Phù Dung nhấc váy vội vàng ra bên ngoài chạy. Nô tỳ cho Tam tiểu thư thỉnh an. Phù Dung nhìn đến Thẩm Thanh Chi ngớ ra. Phù Dung vội vã như vậy đi nơi nào vốn vừa rồi hạnh đào lại đây nói chuẩn bị bữa tối mở ra tịch, lao an nhân đồng ý, ai biết Lục công tử lâm thời rời đi, nô tỳ muốn tiến đến phòng bếp nói một tiếng, chậm một chút một ít lại mở tịch. Phù Dung cười hỏi, Tam tiểu thư là tới gặp lao an nhân đi, lao an nhân đang cùng đại thiếu gia nói chuyện đâu? Thẩm Thanh Chi kinh ngạc, bật thốt lên hỏi, Lục công tử đi? Phù Dung cười nói, đó cũng không phải, Lục công tử còn tại thẩm phủ. Chỉ là vừa mới chuông nhi lại đây, nói là đại thái thái thỉnh hắn đi qua, Lục công tử vừa qua khỏi đi, ngài vừa rồi trên đường không gặp gỡ Thẩm Thanh Chi, Bích Ngọc, hai người đột nhiên không hiểu thấu sinh ra ăn ý, nhìn nhau, riêng phần mình kinh hãi, vừa rồi dọc theo đường đi, nơi nào thấy Lục Tân Minh còn có cái kia chuông nhi, nàng là Khâu thị trong phòng nhị đẳng. Nha đầu, Nguyệt Ngân không ít, nhưng là không thế nào được yêu thích, bình thường chính là làm chút cắm hoa, quét tức sống. Như thế nào Khâu thị đột nhiên nhớ tới nhường nàng chạy chân Bích Ngọc đột nhiên nặng mặt, quay đầu liền chạy. Thẩm Thanh Chi sửng sốt hạ, vậy mà đuổi theo, chỉ để lại Phù Dung không hiểu ra sao. Hai người dọc theo đường đến đi Khâu thị tiểu viện phương hướng chạy một trận, không thấy người, Bích Ngọc không nói một lời, tăng tốc tốc độ muốn trở về báo tin, ai ngờ không chạy bao lâu, nên diện gặp gỡ Phỉ Thúy. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Phỉ Thúy, Bích Ngọc, ngươi chạy cái gì Bích Ngọc? Phỉ Thúy, ngươi đi ra làm gì? Thẩm Thanh Chi chạy tới, hai người các ngươi Bích Ngọc phản ứng nhanh, cầm lấy Phỉ Thúy, Lục công tử đâu đi tìm tứ tiểu thư không có a? Phỉ Thúy không hiểu đâu, ta vẫn luôn cùng tứ tiểu thư, cũng không có người đi qua, bởi vì tứ tiểu thư gặp ngươi lâu không về, lo lắng ngươi, mới để cho ta đi ra tìm ngươi. Bích Ngọc thả lỏng, quay đầu cùng Thẩm Thanh Chi đối mặt, sau lạnh lùng cười một tiếng, không có ta chuyện, ta đi. Cho là thật xoay người rời đi.